Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466: Ý niệm công kích. Ngươi xác định? Trương Phàm nghe được nano đồng hồ, trong chớp mắt hiểu được, ý niệm công kích, đó chính là nói, ta nhìn thấy thần long, chỉ là ảo giác. Nano đồng hồ hồi đáp, tại có thể của ta dò xét trong phạm vi, căn bản không có cái gì thần long, bốn phía hết thảy như thường, ngươi thấy được đương nhiên là ảo giác. Căn cứ phân tích của ta, loại này tinh thần công kích có thể sản sinh ảo giác, do đó đối với người tạo thành cường đại tâm lý ám chỉ. Tại đây cường đại tâm lý ám chỉ, dù cho thân thể không có chịu bất cứ thương tổn gì, cũng vô cùng có khả năng tử vong. Trương Phàm nghe đến mấy cái này, rất tán thành nano đồng hồ. Về tâm lý ám chỉ, có như vậy một cái chứ danh thí nghiệm, có cái giáo sư sẽ chết cầm tù nhốt vào trong một cái phòng, bịt kín ánh mắt của hắn, sau đó nói cho hắn biết, chúng ta đem cắt vỡ cổ tay của ngươi, để cho máu tươi của ngươi chảy hết mà chết. Đón lấy, dùng đao tại tử tù trên cổ tay nhẹ nhàng đồng dạng, trên thực tế cũng không cắt vỡ. Sau đó dùng vòi nước làm ra giọt nước thanh âm, tới bắt trước giọt máu ở trong bồn thanh âm. Cái thứ hai buổi sáng, tử tù tuy một giọt huyết cũng không có lưu, nhưng hắn đã chết, hắn là vì tâm lý ám chỉ mà chết. Thông tục điểm nói, hắn là bị chính mình hù chết. Bởi vậy có thể thấy, tại đặc biệt hoàn cảnh, đặc biệt bầu không khí, tâm lý ám chỉ là cực kỳ đáng sợ. Hiện tại này Tháp Na lĩnh chủ chính là dùng loại nào đó phương pháp để cho Trương Phàm đại não xuất hiện ảo giác, do đó đối với hắn tạo thành tâm lý ám chỉ. Hơn nữa loại tâm lý này ám chỉ là cực kỳ cường đại. Nếu là người bình thường, dù cho ngươi nói cho hắn biết thấy đều là ảo giác. Nhưng ở đây cơ hồ hoàn mỹ ảo giác trước mặt, hắn tiềm thức cũng sẽ không cho là đây là giả. Hắn tin tưởng hắn mắt của mình, cho nên hắn như cũ sẽ chết. Cũng chính là Trương Phàm tu luyện trường sinh quyết, ý niệm của hắn đã ngưng tụ thành linh châu tử, cho nên tại nano đồng hồ nhắc nhở, Trương Phàm trong chớp mắt liền hiểu được. Mà hắn hiểu được, lại hướng lên bầu trời nhìn lại, nơi đó có cái gì thần long, nơi đó có cái gì mây đen, thiên không còn là một mảnh nắng ráo sáng sủa, bốn phía cũng còn là giống như vừa rồi phế tích. Tại trước mặt hắn trăm mét, Tháp Na lĩnh chủ đang nghi ngờ nhìn xem Trương Phàm, sau đó nhìn Trương Phàm bên cạnh cách đó không xa. Trương Phàm cũng theo sau ánh mắt của nàng, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy tại cách đó không xa, có một cái nho nhỏ zombie chuột. Này zombie chuột so với phổ thông con chuột còn muốn nhỏ, chỉ có một tấc tới trưởng cũng không bằng Trương Phàm ngón cái dài. Bộ dáng nhìn lên cùng phổ thông con chuột có phần khác nhau, nhưng có thể khẳng định đây là loài chuột. Bất quá này chú chuột trên người mọc lên tinh tế bạch sắc lông tơ, nhìn lên vô cùng khả ái. Trương Phàm rất nhanh hiểu được, nguyên lai trước đó hướng chính mình khởi xướng ý niệm công kích chính là này nho nhỏ zombie chuột. Điều này làm cho hắn cảm thấy buồn cười, nhưng đồng thời lại cảm thấy kinh khủng. Này zombie chuột, chính mình một cước liền có thể giết chết, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Bất quá nó lớn lên đáng yêu như thế, người bình thường khẳng định không đành lòng ra tay. Loại tình huống này, nó tái sử dụng ý niệm công kích, không có bất kỳ người nào hội phòng bị, trên cơ bản 100% trong hội chiêu. Chỉ cần chúng chiêu, kia gần như chính là hẳn phải chết kết cục. Một cái nhìn lên không tầm thường zombie chuột, liền có thể giết chết một người linh vũ giả, thậm chí mạnh mẽ hơn linh vũ giả tồn tại. Thật sự là mảnh tư sợ cực a. Lúc này, kia zombie chuột thấy Trương Phàm tựa hồ cũng không có bị chính mình ý niệm công kích khống chế. Lúc này chi chi kêu hai tiếng, lại một lần phát khởi ý niệm công kích, Trương Phàm trước mắt lại một lần xuất hiện trời u ám ảo giác. Bất quá lần này Trương Phàm như là đã biết đây là ảo giác. Tự nhiên không có khả năng trở lên đường. Hắn nghĩ đến nếu như này là đối phương ý niệm công kích. Hắn cùng lắm thì dụng ý niệm phản kích chính là. Hắn lúc này tưởng tượng thấy chính mình trong chớp mắt hóa thành cự nhân. Đỉnh thiên lập địa, cầm trong tay lợi kiếm. Một kiếm, liền đem kia thần long chém làm hai đoạn. Đón lấy bắt trước nổi lên Na Cha. Đối với này thần long tiến hành rút gân lột ra cực hình. Đang tại Trương Phàm làm được đang hăng say thời điểm, chợt nghe vang lên bên tai chi chi chi tiếng kêu thống khổ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia tiểu chuột bạch đã lật ngã xuống đất. Bốn cái tiểu móng vuốt không ngừng vũ động vùng vẫy. Tiếng kêu của nó cũng hiển lộ cực kỳ thống khổ. Rất hiển nhiên, đây là nó lúc dùng ý niệm công kích Trương Phàm thời điểm. Bị Trương Phàm trong đại não Linh Châu Tử tiến hành phản kích. Ý niệm của nó nhận lấy trọng thương. Lúc này mới hiển lộ thống khổ như vậy. Trương Phàm ý niệm sớm đã cường đại đến có thể ngưng tụ thành thực thể. Chỉ bất quá bởi vì có thân thể hạn chế, ý niệm của hắn mới không thể thường xuyên bay ra ngoài giết người. Hiện tại này tiểu chuột bạch ý niệm lại xông vào đầu của hắn muốn công kích ý niệm của hắn. Này hoàn toàn chính là chui đầu vô lưới a. Trương Phàm quay người, đi tới nơi này tiểu chuột bạch trước mặt. Tiểu chuột bạch như cũ tại thống khổ địa gào to lấy. Trương Phàm vốn định một cước giết chết này tiểu chuột bạch. Nhưng nghĩ lại, ý niệm của mình tuy cường đại, nhưng dưới tình huống bình thường, vô pháp rời đi thân thể đi tiến hành công kích. Này tiểu chuột bạch nếu như có thể, kia chẳng lưu lại nó. Về sau nói không chừng có thể phái thượng trọng dụng trận. Nghĩ tới đây, nó nắm bắt tiểu chuột bạch cái đuôi, đem nó ngược lại nhấc lên, sau đó ném vào tái sinh vật không gian. Trăm thước ngoài tháp Na lĩnh chủ, nhìn thấy tiểu chuột bạch tiêu thất, nhất thời trong lòng khẩn trương. Tháp Na lĩnh chủ cũng cầm giữ sở hữu dị năng. Dị năng của nàng liền là có thể cùng cái khác động vật câu thông. Nàng trong lúc vô tình phát hiện này tiểu chuột bạch, đồng phát hiện nàng cố ý niệm công kích năng lực, cho nên đêm này tiểu chuột bạch lưu lại, mỗi ngày sành ăn cung cấp lấy. Lúc trước nàng trọng thương Snarkill lĩnh chủ, trừ mình ra thực lực bết bên trong khố hiếu thắng ra. Chủ yếu nhất chính là này tiểu chuột bạch ở bên cạnh dụng ý niệm tiến hành công kích. Lúc này mới có thể dễ như trở bàn tay trọng thương Snarkill. Còn kém điểm giết hắn đi. Từ kia, nàng đối với này tiểu chuột bạch càng thêm chân ái. Đến chỗ nào đều mang theo. Vừa rồi thấy vật lý cùng năng lượng công kích đối với Trương Phàm đều không có tác dụng. Liền nghĩ đến dùng tiểu chuột bạch đối với Trương Phàm tiến hành ý niệm công kích. Tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Phàm tại tiểu chuột bạch ý niệm công kích. Chẳng những lông tóc không tổn hao gì, lại vẫn đối với tiểu chuột bạch ý niệm tạo thành trọng thương. Hiện tại lại càng là trực tiếp đem chính mình tiểu chuột bạch đều thu. Trên mẹ nó này kia nói rõ lý lẽ đi. Muốn biết rõ, lúc trước vì nhận lấy này tiểu chuột bạch, chính mình phí bao nhiêu lực. Nhiều lần thiếu chút đều gặp đạo nhi của nó, bị nó dùng ảo giác mê hoặc, sành ăn cung cấp, một khắc cũng không dám buông lỏng. Hiện tại cứ như vậy bị Trương Phàm cho lấy đi. Điều này làm cho Tháp Na lĩnh chủ làm sao có thể cam tâm. Nghĩ tới đây, Tháp Na lĩnh chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trương Phàm tiểu tử, trả lại Sophie của ta. Nói qua nhảy lên, lại một lần nữa hướng về Trương Phàm công qua. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng. Trả lại Sophie, trả lại mẹ nó hộ thư bảo đó. Nếu như tiến vào túi của ta, để ta nhổ ra, làm mộng tưởng hão huyền của ngươi a. Viết chữ không dễ, cầu cái phiếu đề cử, có vé tháng khen thưởng ngũ tinh gì gì đó, một giang đô ai đến cũng không có cự tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.